Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Chiến Pháp. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Ferenter cứ điểm cổng thành mở rộng, sau đó Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cái thứ nhất đi tới. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói thánh vực người đánh thắng sao? Như thế nào là hắn? Chẳng lẽ huyết sát chuyển bại thành thắng? Huyết sát đế quốc cũng là nghiêu bức a. Tại rất nhiều người nghị luận bên trong, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu dừng bước lại, sau đó tinh thần ngân tích sóng vai đi tới. Một chàng thốt lên tiếng vang lên, không có ai biết đến cùng phát sinh cái gì, mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh màu đen cũng là xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Là hắn, ta biết, chính là cái này hắc bào mục sư. Đúng đúng đúng, thân hình này không sai, cũng là hắn trước đó còn cùng cuồng tặc Lăng Thiên đánh một hồi. Ta biết, nghe nói cũng là hắn tham gia, thánh vực mới cùng huyết sát đế quốc phản bội, làm sao hiện tại, bọn họ đều cùng người không việc gì một dạng. Biến thái thế giới ta không biết. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cùng tinh thần ngân tích liếc nhau. Sau đó cái kia hắc bào mục sư mở miệng nói, các người cũng nhìn đến, ưng chú ý sói xem phía dưới, ta hy vọng các người suy tính một chút ta đề nghị. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu gật gật đầu, trong mắt của hắn không có loại kia cường thế, mà tinh thần ngân tích cũng là bé ngoan đồng dạng gật đầu đáp ứng. Cuồng tặc Lăng Thiên ánh mắt chết chăm chú vào cái kia hắc bào mục sư trên thân. Mắt nhìn đối phương muốn rời khỏi, cuồng tặc Lăng Thiên nhịn không được mở miệng nói, "Huy, có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai chăng?" "Ta." Hắc bào mục sư dừng bước lại, sau đó thở dài, "Về sau ngươi sẽ biết, hắn cũng sẽ biết." Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lấy hắn, cứ việc ẩn tàng hết thảy tin tức. Không có ai biết cái này người đến cùng bối cảnh gì, cái gì thế lực đi tới. Nhưng là vô luận hiện thực vẫn là thế giới giả tưởng, thực lực cũng là hết thảy, có thể lấy lực lượng một người ảnh hưởng đến chiến cục siêu cấp cường giả. Vô luận hắn đến cùng là ai đều đã có thể được đến tất cả mọi người tôn trọng cùng kiêng kỵ. A, hắc bào mục sư ngừng tại nguyên chỗ. Hắn mở ra quyển trục về thành nhưng lại nhắc nhở không cách nào sử dụng. Trạng thái đặc thù, đây là cái gì? Nhìn lấy cái kia hắc bào mục sư dừng lại. Lúc này Bạch Sam cố nhân cùng Huyễn Thanh Phong các loại siêu cấp công hội lãnh tụ cũng đi qua. Bọn họ cũng muốn nhận thức một chút đối phương. Dù sao cường giả như vậy không có lý do gì trực tiếp trở mặt. Ngươi cười cái gì? Lúc này Yên Nhược Tuyết mấy người cũng thình lình tại chỗ. Nhìn bên cạnh cái kia nam tử cao lớn phát ra tiếng cười. Yên Nhược Tuyết hiếu kỳ nói, làm sao? Không có việc gì. Nam tử cao lớn xoa xoa tay. Lần trước bị cái kia công binh đánh chạy một cái. Hôm nay cái này, ta cũng không thể bỏ qua. Ta đi chơi, ngươi. Yên Nhược Tuyết trừng to mắt. Nàng kinh ngạc nói, Huy, ngươi, nhìn lấy Yên Nhược Tuyết như thế giật mình bộ dáng. Lưu Niên Độc Thương bọn người hiếu kỳ nói, lão đại, hắn sẽ không phải đi chịu chết à? Chịu chết? Yên Nhược Tuyết đột nhiên bật cười, coi như cái kia công binh, cũng chưa chắc có gia hỏa này thuộc tính cao. Lưu Niên Độc Thương bọn người hít sâu một hơi. Bọn họ kinh ngạc nhìn lấy cái kia nam tử cao lớn hướng về cái kia hắc bào mục sư tiến lên. Hắc bào mục sư quay đầu. Cái kia nam tử cao lớn hưng phấn hướng về chính mình chạy tới. Cái này, còn chuẩn bị chào hỏi Huyễn Thanh Phong bọn người chậm chạp lui về phía sau mấy bước. Hai cái này theo xuất hiện mới thôi đều vẫn giấu kín tất cả tin tức người thần bí hiện tại tựa hồ. Muốn bắt đầu chiến đấu, cái kia hắc bào mục sư cố nhiên cường hãn, nếu không làm sao lại ảnh hưởng Ferenter cứ điểm chiến cục. Liền cuồng tặc Lăng Thiên đều không làm gì được hắn, nhưng là cái kia đại gia hỏa. Bạch Sam cố nhân trầm giọng nói, làm cho Yên Nhược Tuyết dạng này người đều để ý, cũng tuyệt đối không phải người bình thường, chỉ là không biết gia hỏa này vẫn là chiến sĩ vẫn là kiếm sĩ. Đoán chừng là kỵ sĩ đi, lớn như vậy hình thể. Có người nói, kiếm sĩ hẳn là sẽ không đi. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc bào mục sư lui lại hai bước nhìn đối phương. Muốn chiến sao? Chơi đùa. Cái kia nam tử cao lớn cười nói. Đừng chạy, xem chiêu tương đương a ha ha. Nhìn lấy có chút tự kỷ nam tử cao lớn. Hắc bào mục sư mặt không biểu tình, sau đó cái kia lóng lánh sáng long lanh xanh biếc pháp trượng xuất hiện tại trong tay. Ám ngôn thuật, trừ 53-41, ăn mòn, phá giáp, một cái mức thương tổn theo cái kia nam tử cao lớn trên đầu bay ra. Hắc bào mục sư sững sờ, phòng ngự thật thấp, cùng đánh vào cuồng tặc lăng thiên trên thân không sai biệt lắm mức thương tổn. Cái này không biết là chiến sĩ vẫn là kỵ sĩ người phòng ngự như thế thấp. Hắc bào mục sư tiện tay lần nữa vung vẩy, ám ngôn thuật. Ám ngôn thuật, gần như đồng thời mở ra song trọng ám ngôn thuật, trúng đích không tránh không né nam tử cao lớn. 6.138, 6.274, không chết, mắt nhìn đối phương đã cận thân. Hắc bào mục sư ánh mắt ngưng tụ, hắn đột nhiên kinh hãi nói, cái này lượng máu, trong tầm mắt hắn. Cái kia nam tử cao lớn bị đánh rơi trước sau hết thảy tiếp cận 18.000 lượng máu. Nhưng là cái này nhìn một cái, đối phương vậy mà còn thừa lại 3/4 lượng máu. Như thế đổi lời nói, cái kia đối phương vậy mà có vượt qua 70.000 lượng máu. Cái kia lượng máu chuyện gì xảy ra? Bạch Sam cố nhân cũng là nhìn đến quan trọng. Cái này sao có thể là kỵ sĩ? Chỗ cửa thành Nguyệt Mạch khúc thượng Tiêu lạnh nhạt nói, cái này biến thái kỵ sĩ lượng máu làm sao cao như vậy? Nhưng là, từ bỏ phòng ngự kỵ sĩ chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tại hắc bào mục sư đều lăng một chút thời điểm, cái kia nam tử cao lớn đã cận thân, sau đó trong tay hắn xuất hiện vũ khí. Nhưng lại không phải kỵ sĩ đại kiếm hoặc là trường mâu, mà chính là một cái pháp trượng ma văn cường áp. Cái kia nam tử cao lớn trong tay cầm cùng chính mình thân thể hình hoàn toàn kém xa pháp trượng, bỗng nhiên đập trúng hắc bào mục sư, sau đó một cái đáng sợ mức thương tổn xuất hiện, ngoặc kép gạch nối chấm than, đánh lui. Tại hắc bào mục sư bị đánh lui quá trình bên trong, cái kia nam tử cao lớn đột nhiên tay phải vung lên. Viêm long phá, gạch nối chấm than, ta thiên a, cái kia ra hỏa là hỏa pháp, là pháp sư. Bạch Sam cố nhân miệng đều nhanh rớt xuống đất. Cái này, nói đùa cái gì? Không phải kỵ sĩ, tinh thần ngân tích cũng là hướng về phía trước mấy bước cả kinh nói. Là pháp sư, cận chiến pháp sư sao? Ai, nơi xa Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ, duy nhất không có kinh ngạc cũng là Yên Nhược Tuyết, nhìn lấy người khác một bộ gặp quỷ bộ dáng. Yên Nhược Tuyết thở dài, sớm liền nói ngươi cái này hình thể chơi lên chiến pháp tới, không có chút nào mỹ quan, quá khó chịu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.